đối với Mục Chính Đức và Ân Cửu Dạ mà nói, lấy được một tấm bản đồ trong cung cũng không phải việc khó, chỉ là hoàng đế mặc dù sống uất ức, nhưng vẫn có thể xem là một người tâm tư xảo trá. Bản đồ trong cung thật thật giả giả lưu truyền, mà nay để bảo đảm chuyến này tuyệt đối không xảy ra sai lầm, tấm bản đồ trong tay bọn họ chính là từ trong tay nhất tộc hậu nhân năm đó tham dự thiết kế hoàng cung đoạt được. Hắc tuyến trôi chảy là Mục Tịch Bắc phác họa ra, chính là ám đạo mà Vương Công Công đưa cho, trải qua Ân Cửu Dạ phái người trong đêm điều tra, xác nhận những ám đạo này là chuẩn xác không sai. Mục Chính Đức híp lại hai mắt, ánh mắt ở dưới ánh nến sáng ngời có chút mê ly, mà gương mặt của Ân Cửu Dạ thì một nửa ở trong bóng tối, một nửa ở ngoài ánh sáng, nhìn có chút quỷ dị. Ngoài phòng hạ nhân và nha hoàn đều bị phân phát đến bên ngoài viện, mà xung quanh phòng ở này thì điều động người mặt quỷ trong tay Ân Cửu Dạ âm thầm phòng hộ, toàn bộ sân viện vắng lặng như tờ, tạo nên một bầu không khí khẩn trương và áp lực. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng nói, cục đã bố trí xong, chỉ còn chờ cá lớn mắc câu. Mục Chính Đức gật đầu nói, bây giờ phải xem ai có cấp độ cao hơn. Ân Cửu Dạ trầm giọng nói, binh mã đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể điều động. Ba người liếc nhau, màu mắt không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ lộ ra sự ngưng trọng. Ngón tay Mục Tịch Bắc gõ nhẹ trên mặt bàn, trong đầu không ngừng suy nghĩ tình thế phát triển cùng chi tiết mọi việc. Giờ phút này trong cung, hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu vì sao lúc phụ hoàng còn tại vị, vạn dân thần phục, tùy tâm sở dục. Nhưng đến lượt hắn, thì cái hoàng cung to như vậy lại thành gánh nặng trong lòng hắn. Những kim ngọc châu thạch này cũng không khiến hắn trở nên tôn quý bao nhiêu, mà mang đến chỉ có chật vật mà thôi. Là một loại chật vật thân bất do kỷ, một loại chật vật làm con rối người ta. Đây là một nỗi đau mà thân là một nam nhân, thân là một đế vương không thể kể ra được. Hoàng đế từng bước một dạo bước ở trong ngự hoa viên, cả vườn hoa nở rực rỡ, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ u tĩnh. Vương Công Công cầm phất trần, đi theo xa xa, phần lớn thời gian đều cúi đầu, thỉnh thoảng chỉ hơi ngước mắt dò xét bóng lưng đế vương một phen. Một tiếng đàn u tĩnh truyền đến, hấp dẫn bước chân của hoàng đế, đạp trên nước chảy ánh trăng. Hoàng đế theo tiếng đàn chậm rãi đi tới một gian lầu các phía trước. Trên lầu các, một nữ tử ngước mặt lên trời, một bộ tồ y áo trắng, nhàn nhạt khải dây đàn trong tay, sầu bi, thống khổ, không cam lòng, như nước chảy từ đầu ngón tay lan ra, lại mang theo một loại cảm giác vô lực cực sâu. Hoàng đế hình như có cảm xúc, ngừng chân ở dưới lầu các nghe một hồi lâu. Hoàng đế cất bước đi lên lầu các, thấy nữ tử vẻ mặt yên tĩnh, đối với việc hắn đến cũng không có lấy lòng cùng quyến rũ trước đó, vẫn chỉ an tĩnh đánh đàn. Tiếng đàn không hoa lệ như dĩ vãng, khi thì gián đoạn, lại không hiểu buộc chặt tiếng lòng. Nữ tử dừng lại động tác trong tay, hoàng đế đi tới, nhẹ giọng mở miệng, Ninh Nhi. Bệ hạ, người này không phải người khác, chính là Mục Kiến Ninh. Từ sau chuyện ám sát hoàng đế lần trước, bởi vì Mục Tịch Bắc nói lời châm ngòi, nên hoàng đế đã lạnh nhạt với Mục Kiến Ninh một thời gian. Ở trong cung, không có hoàng đế sủng hạnh, thì ngươi sẽ bị người ức hiếp. Bọn nô tài không hiểu quyền mưu, nhưng cũng biết dẫm thấp nâng cao. Mặc dù tướng phủ quyền thế cực lớn, nhưng mà bọn nô tài lại nhìn ra được, ở tướng phủ chân chính được sủng ái chỉ có một người, đó chính là Vĩnh Gia quận chúa, Ngũ tiểu thư tướng phủ. Mục Kiến Ninh cũng coi như đã trải qua mấy lần thay đổi nhanh chóng, trong lòng dù hận, nhưng lại vô lực hồi thiên. Ninh Nhi, lâu rồi không gặp, ngươi gầy đi không ít. Trong lòng hoàng đế giờ phút này cũng là chua xót nói không nên lời, nhìn thấy dung nhan cực giống mẫu thân kia, không hiểu liền cảm thấy thân thiết. Mục Kiến Ninh cười cười nói, sắc mặt bệ hạ cũng không được khá lắm. Hoàng đế cùng Mục Kiến Ninh ngồi ở một chỗ, dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Mục Kiến Ninh lạnh nhạt mở miệng, bệ hạ, mặc dù thần thiếp không giỏi quyền mưu, nhưng cũng thấy rõ thế cục trong triều hiện giờ. Bệ hạ mặc dù là vì thần thiếp cực giống mẹ ruột bệ hạ mới sủng ái thần thiếp như thế, nhưng đối với cả đời của Kiến Ninh, bệ hạ cho Kiến Ninh lại tương đối nhiều, thậm chí còn là người duy nhất không lợi dụng Kiến Ninh. Trong lòng hoàng đế cảm thấy chua xót, thở dài, đều là trẫm vô năng mới có thể như thế. Nếu như năm đó kế thừa đế vị không phải là trẫm, có lẽ cũng sẽ không có mưa gió như hôm nay. Một Kiến Ninh đe